Nhân tộc huấn luyện trang, tác giả, Yêu Tiên Công Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, Kinh Người Thu Hoạch, chương 61, Kinh Người Thu Hoạch, màn đêm buông xuống trước, Lâm Dật chờ người rốt cục trở lại này một mảnh bãi đá trước. Vừa vặn nhìn thấy một đám người đang chờ đợi, đa số là lão nhân, phụ nữ cùng đứa nhỏ, mọi người mau nhìn, đã về rồi, bọn họ đã về rồi. Giờ khắc này, có sắc mặt lão nhân hưng phấn kích động, chính ôm một cái tiểu cô nương. Đây là Diệp Văn, tiểu cô nương mắt sắc, đệ liếc mắt liền thấy Lâm Dật cùng bên người Tương Cầm Cầm. Khuôn mặt nhỏ bé nhất thời cao hứng lên, rất nhanh, Lâm Dật chờ người tiến vào mảnh này bãi đá, an bài xong mọi người nghỉ ngơi cùng phân phối xong cảnh giới sau. Từng người rốt cục thở vào nhẹ nhõm mơ siêu, mẹ. Diệp Văn hưng phấn chạy tới, một thoáng nhào vào Tương Cầm Cầm trong lồng ngực, tiểu cô nương trong lòng rất vui vẻ, kỳ thực, nàng trong lòng rất sợ sệt cùng sốt ruột, thế nhưng là không có khóc nháo. Hiện tại được rồi, Tương Cầm Cầm thân mật cười cười, nói rằng, Văn Văn ngoan, mẹ còn có chuyện muốn bận bịu, ngươi trước tiên đi theo những người bạn nhỏ khác chơi được không? Được, tiểu cô nương cao hứng đáp một tiếng. Xoay người po sơ, đi theo một ít đứa nhỏ chơi đùa đi tới. Còn lại Tương Cầm Cầm có chút hạnh phúc cười cười. Mới đứng dậy bận rộn chính sự. Dù sao lần này thu hoạch có thể đều ở nàng nơi này đây. Lúc này, mọi người sắp tới. Chuyện thứ nhất chính là phát lên đống lửa sưởi ấm. Bị lâm một ngày mưa có thể không dễ chịu. Hơn 200 người mỗi một người đều ướt nhẹp. Nhất định phải mau chóng dùng lửa hơ cho khô. Bằng không cảm giác rất không thoải mái. Đặc biệt này 100 nữ tử cung thủ, mặc dù có chút chật vật, thế nhưng đều có vẻ rất hưng phấn. Các nàng là lần này tiến bộ to lớn nhất, giết nhiều như vậy ong độc, thu được tiến hóa là kinh người. Sức mạnh của ngươi tăng cường bao nhiêu? Một đống lửa trước, có một tên cô gái trẻ, chính tỉ mỉ sắp xếp mình mái tóc, mà nàng để bên cạnh một tên đồng dạng tuổi trẻ nữ tử nở nụ cười. Nói rằng, sức mạnh của ta hiện tại nhưng là có 500 cân đây. Lợi hại không, ta cũng là, một đám nữ tử, sắc mặt hưng phấn, trong lòng sung sướng làm sao đều không che giấu nổi. Các nàng nguyên bản chính là nhỏ yếu nữ tử, hiện tại cả người tràn ngập khí lực, 500 cân sức mạnh ở một cô gái trên người. Sẽ là tình cảnh gì? Huống hồ, Lâm Dật kế tiếp hiểu rõ đến, này 100 nữ tử cung thủ, phổ biến đều đạt đến 500 cân sức mạnh, đây là một luồng sức mạnh kinh khủng, 100 tên nữ tử, đều nắm giữ 500 cân sức mạnh, chính là Lâm Dật đều cảm giác được sợ hãi, nếu là ở trước đây thời đại, đám nữ tử này tuyệt đối là hy thế chân bảo, bị nghiên cứu đối tượng, thế nhưng, bây giờ nhìn lại rất phổ thông, còn không sánh được Lâm Dật những này cận chiến sĩ. Liền hắn kế tiếp hiểu rõ đến, trước một lần giết chết mấy ngàn to lớn mãng xà, hiện tại lại tiêu diệt trăm vạn ong độc, được tiến hóa tuy rằng bé nhỏ không đáng kể, có thể như trước trưởng thành đáng sợ. Lâm Dật, chiến đấu trong đội ngũ, thấp nhất một sức mạnh của cá nhân đã đạt đến 600 cân. Đây là một cái to lớn tiến bộ à? Lúc này, Mạc Long sắc mặt hưng phấn đi tới, kể ra như thế một tin tức tốt, hắn hỏi dò từng người thu hoạch, thu được như thế một cái khả quan tin tức, lúc này mới có vẻ hơi cao hứng, mà không chỉ có là hắn, Hoàng Kỷ Nguyên mấy người đều có vẻ rất kích động, mọi người tiến bộ chẳng khác nào sinh tồn lực càng mạnh hơn mấy phần. Bọn họ đều đến Lâm Dật nơi này trước đống lửa ngồi xuống. Chuẩn bị kiểm kê lần này thu hoạch, Lâm Dật, lúc này, bên cạnh đang có hai đạo uyển chuyển bóng người nhanh chóng đi tới. Người đến chính là Tương Cầm Cầm cùng Lý Thuyết Anh, sắc mặt hai người vui vẻ nhất, nụ cười mê người, khiến cho không ít nam sĩ động lòng không ngớt. Tương Cầm Cầm ở bên cạnh ngồi xuống, mới cười nói, các vị, nói cho mọi người một tin tức tốt, chúng ta 100 cung thủ đã trưởng thành. Mỗi một sức mạnh của cá nhân đều đạt đến 500 cân trình độ. Có thể phát huy sức mạnh lớn hơn, hay à, ha ha ha, Mạc Long chờ người thoải mái cười to, không thể không cao hứng, bởi vì 100 cung thủ có thể dành cho bọn họ mạnh mẽ trợ giúp. Hiện tại, phổ biến đạt đến 500 cân trình độ, có thể nói, tính gộp lại chính là một luồng sức mạnh kinh khủng. Bây giờ, 100 cung thủ phối hợp 100 chiến sĩ, phát huy được sức mạnh, là làm người sợ hãi. Lâm Dật chờ người có chút thán phục, vui vẻ nhiều hơn duyệt, có như thế một cái tiến bộ, kế tiếp đem không có bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản bước chân của bọn họ. Lâm Dật vung vẩy nắm đấm, quát lên, rất tốt, tiếp đó, đem không có bất kỳ khó khăn có thể ngăn cản chúng ta con đường đi tới. Tất cả kẻ địch sẽ bị vô tình nát tan, đúng. Mạc Long đám người sắc mặt nghiêm túc, từng người vung vẩy nắm đấm, phảng phất ở tuyên thệ, vừa tựa hồ ở kể ra, nhưng, duy nhất bất biến, là mọi người này một luồng đoàn kết cầu sinh ý nghĩ. Là càng ngày càng mãnh liệt, được rồi, các vị những anh hùng, Tương Cầm Cầm che miệng khẽ cười một tiếng, mới nói, chúng ta tới xem một chút, lần này thu hoạch ra. Ta nghĩ các ngươi tiếp đó sẽ giật mình, quả nhiên. Lời này rất có sức hấp dẫn. Một thoáng liền tóm lấy mọi người trái tim mơ siêu Mạc Long chờ người chăm chú chờ mong xem ra. Muốn biết lần này đến cùng thu hoạch bao nhiêu đồ vật. Lại có những gì, hì hì, Lý Thuyết Anh đột nhiên vui cười lên. Đẹp đẽ nói rằng, các vị đại ca, các ngươi có thể nghe rõ. Tuyệt đối đừng té xỉu đi qua nha. Lần này giết chết ông độc, chúng ta tổng cộng thu được 58.000 viên quả cầu ánh sáng, như thế một câu nói truyền đến. Khiến cho tất cả mọi người trái tim co rút nhanh, sau đó Đông Long kịch liệt cổ động lên, phảng phất liền muốn nổ tung giống như vậy, cảm giác vô cùng kích thích. Hí, Mạc Long hút mạnh một cái hơi lạnh, ngữ khí run rẩy, ngươi mới vừa nói cái gì? Hơn 5 vạn cái quả cầu ánh sáng. Không có tính sai, Hoàng Kỷ Nguyên đám người sắc mặt khiếp sợ, quả nhiên bị kinh sợ đến mức không được, từng cái trái tim nhảy lên kịch liệt, thực sự quá dọa người rồi, lần này thu hoạch hơn 5 vạn cái quả cầu ánh sáng. Không phải là hơn 5 vạn món đồ, tuy nhiên quá nhiều chứ, Lâm Dật đồng dạng giật mình, suýt nữa cho rằng nghe lầm, bất quá nghĩ lại vừa nghĩ liền cảm thấy rất bình thường. Bởi vì, hắn nhớ tới đến nhóm người mình tổng cộng giết chết bao nhiêu ong độc. Vậy cũng là 1 triệu trở lên ong độc, được 50.000 cái quả cầu ánh sáng xem như là rất ít. Không cái gì kỳ quái, ta còn cảm thấy ít đi. Tương Cầm Cầm có chút cảm thán, nói rằng, ngẫm lại, chúng ta giết 100 vạn trở lên ong độc, mới được 50.000 viên quả cầu ánh sáng. Thật sự có chút thiếu, dường như là như vậy. Mạc Long chờ người hai mặt nhìn nhau, đột nhiên cảm thấy có chút thiếu. Này cố gắng chính là lòng người không đủ đi. Lâm Dật có chút cười khổ, mình cũng cảm thấy có chút thiếu. Nhưng là cẩn thận ngẫm lại sau cảm thấy không ít. Nhìn bọn họ có bao nhiêu người, tổng cộng mới chừng 300 người. Chỉ có hơn 200 người có thể chiến đấu, mà có thể được này 50.000 viên quả cầu ánh sáng. Có thể nói là một cái khủng bố thu hoạch, đồ vật đã mở đi ra, trong đó thu được nhiều nhất chính là vũ khí, có tới 25.000 kiện vũ khí. Tương Cầm Cầm rõ ràng nói ra như thế một con số đến. Ai, mấy người trong nháy mắt hóa đá, cảm giác đầu óc có chút không đủ dùng. 25.000 kiện vũ khí, đây là một cái thế nào quang cảnh, trong lòng mọi người quỷ dị nghĩ đến. Này 25.000 kiện vũ khí nên xử lý như thế nào? 300 người dùng hơn 2 vạn kiện vũ khí. Lâm Dật nhưng lông mày sâu tốt, cảm giác được có chút không đúng. Thế nhưng không đúng chỗ nào lại không nói ra được. Hắn ngẫm lại vẫn chưa hiểu. Cuối cùng không nghĩ nhiều nữa, mà là tiếp tục nghe tiếp. Tương Cầm Cầm quét mọi người một chút, mới tiếp tục nói. Trong đó, 10.000 bộ bạch cốt cung tiễn. 5.000 chuôi đồng thau chiến đao, 5.000 cái đồng thau chiến mâu, còn lại 5.000 đều là lưỡi búa, đoản đao, cốt kiếm, lang nha bổng nhóm vũ khí, lang. Nàng nói xong, trực tiếp ném ra một đống binh khí, những thứ này đều là trong đó hàng mẫu. Lâm Dật mang tới một cây màu xanh chiến mâu, tỉ mỉ kiểm tra lên, rất nhanh sẽ có chút hiểu rõ. Đồng thau chiến mâu, do đồng thau rèn đúc mà thành, vô cùng sắc bén, lực sát thương kinh người. Đẳng cấp, vật phàm cấp 8 mơ siêu, đây là một cây vật phàm cấp 8 đồng thau chiến mâu. Toàn thân ô thanh, do đồng thau rèn đúc mà thành, cầm ở trong tay có vẻ hơi nặng trình trịch, phân lượng không nhẹ. Những vũ khí này, đẳng cấp rất tốt, thế nhưng số lượng làm sao nhiều như vậy? Lâm Dật sắc mặt có chút kinh ngạc, Mạc Long chờ người từng người kiểm tra, sắc mặt càng ngày càng giật mình, cuối cùng đều trở nên trầm mặc. Bọn họ đều cảm giác được, những thứ đồ này dường như quá dễ dàng thu được, phảng phất không cần tiền giống như, cảm giác thấy hơi quỷ dị à. Còn có, Tương Cầm Cầm sửa sang lại tâm tư, mới tiếp tục nói, ngoại trừ binh khí, còn có 10.000 bộ khôi giáp, 10.000 bộ các thức giáp da, còn có 10.000 song các thức ủng, tổng cộng 3 vạn. Lâm Dật đám người sắc mặt có chút quỷ dị, đều không nói gì, từng người trong lòng cảm giác quá cái gì, mấy vạn trang phục bị, con số này thực sự có chút kinh người, trong lòng luôn cảm thấy có chút không thiết thực, nơi này còn có một chút kỹ năng quyển sách. Ta tra xét, đều là một ít sơ cấp kỹ năng, số lượng không nhiều, cũng là mười mấy quyển, hơn nữa phần lớn đều là giống nhau. Tương Cầm Cầm tiếp theo lấy ra một ít quyển gia thú trục. Mọi người theo quan sát, sắc mặt càng ngày càng đặc sắc, cuối cùng đều không xoắn suýt, bởi vì, nếu đều chiếm được nhiều thu hoạch như thế, còn xoắn suýt làm cái gì, an tâm cầm là tốt rồi. Hơn nữa, đây chính là mọi người mạo hiểm giết chết trăm vạn ong độc được. Có thể nói yên tâm thoải mái. Lâm Dật cũng không nghĩ nhiều nữa, mà là kiểm tra những quyển trục này. Có chút thất vọng phát hiện, chiến đấu võ kỹ tuy rằng không ít, nhưng đáng tiếc không có như thế là liên quan với thương mâu. Này liền để hắn mất đi học tập ý nghĩ. Hơn nữa, liền ngay cả một ít bộ pháp, thân pháp đều không có. Bất quá trong đó nhưng có một quyển cơ sở quyền pháp, để hắn rất động tâm. Mơ siêu, sát quyền, phút 9 tầng, vẻn vẹn một quyền, quyền chưa tới, thế tới trước, sát ý ngưng tụ, uy lực to lớn, sát ý càng lớn uy lực càng mạnh, có thể thông qua lĩnh ngộ thăng cấp, đẳng cấp, vật phàm cấp 9. Lâm Dật nhìn một quyển này quyền pháp, sắc mặt vui sướng, nói rằng, quyền pháp này không sai. Các ngươi có người hay không muốn? Các ngươi nếu là không muốn ta có thể muốn. Mạc Long chờ người mắt trợn trắng lên. Từng người trong lòng xem thường. Ngươi đều như vậy nói rồi. Bọn họ có thể nói có muốn không? Huống hồ, lần này thu hoạch công lao to lớn nhất chính là Lâm Dật. Dù sao ý nghĩ là hắn đưa ra, kiến nghị là hắn đề, bằng không ai nghĩ đến muốn đi diệt trăm vạn ong độc. Thấy mọi người lắc đầu không muốn, Lâm Dật cười hắc hắc thu hồi đến, chuẩn bị tìm cái thời gian học tập đi, mà còn lại đồ vật, mấy người bắt đầu tìm kiếm chọn tốt, từng người đổi, này cũng không thể lãng phí đi. Ha ha, ta hiện tại nhưng là võ trang đầy đủ rồi. Ngô Dũng sắc mặt phấn khởi vung vẩy hai tay, hắn cả người áo giáp, đây là một thân đồng thau áo giáp, còn có một cái đồng thau ủng. Kinh người hơn chính là hắn chọn một cái càng to lớn đồng thau chiến phủ. Chuẩn đến thật giống đồng thau tiểu cường à, mà Mạc Long bọn người lựa chọn những này càng cao cấp đồng thau vũ khí cùng áo giáp. Dồn dập hóa thân làm đồng thau tiểu cường, nhìn ra Lâm Dật ở một bên liền mắt trợn trắng, cảm giác rất không nói gì, đều thành đồng thau tiểu cường rồi. Lâm Dật có chút buồn cười nói thầm một câu. Hết chương.